Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, thoát y đánh cược. Khách quý khu vực thật dài trên mặt bàn. Lúc này chất đầy tiền mặt cùng bài poker. Bò bò ngồi tại ở giữa nhất. Bên cạnh còn có ba cái công tử ca cùng nàng cùng nhau chơi đùa bài. Lúc này, bò bò đã cởi bỏ áo khoác cùng trên cổ khăn lụa. Mặc trên người một thân thấp ngực tiểu lễ phục. Trắng tinh không tì vết vai nửa lộ. Ngạo nhân bộ ngực sữa đẫy đà thẳng tắp. Như là hai tòa núi phú sĩ. Cái này khiến bên cạnh đám công tử ca nhìn lấy trong dục hỏa thiêu. Sau đó đem từng đống tiền mặt đều đẩy tới. Một cái nhuộm tử mái tóc màu đỏ xuyên chiều bài công tử ca liếm môi một cái. Nhìn thoáng qua trong tay bài về sau. Đối bo bo nói ra. Bo bo, lần này chúng ta đánh bạc lớn một chút. Ta áp 20 vạn. Đánh bạc ngươi thoát hai kiện. Những người khác nghe vậy về sau đều đi theo quái kêu lên. Hết sức hưng phấn. Bo bo nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn hắn. Không được nha, quy củ cũng là quy củ. Các ngươi áp tiền đặt cược lại nhiều. Ta cũng chỉ thoát một kiện. Ai tương đương thế nhưng là ngươi bộ dáng này chúng ta như thế nào chơi đến tận. Hứng sao, ngươi nhìn, chúng ta đã đưa không ít tiền cho ngươi. Chỉ ít để cho chúng ta nhìn đến chút phúc lợi đúng hay không? Cái kia tử mái tóc màu đỏ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ha ha, muốn để cho ta cởi quần áo. Nhìn chính là của các ngươi bản sự. Bò bò cười híp mắt nói. Gương mặt lạnh nhạt tự nhiên. Lúc này thời điểm, bên cạnh một cái giữ lấy máy bay đầu ra hỏa có chút bất mãn. Tiện tay đem bài ném tới trên mặt bàn. Thảo, thật không có ý nghĩa. Ngươi không phải là vì tiền sao? Còn ở nơi này trang thanh cao gì? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng thoát? Tiểu gia ta trực tiếp cho ngươi. Hắn đã có chút mất kiên trì. Tuy nhiên ngay từ đầu chơi thời điểm rất hưng phấn. Nghĩ đến nhìn trước mặt gợi cảm vưu vật từng kiện cởi áo nới dây lưng. Hưởng thụ loại kia mỹ hảo quá trình. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bò bò kỹ thuật vậy mà cực kỳ tốt. Liên tiếp mấy chục thanh đánh xuống. Nàng cũng chỉ là thua hai lần. Sau đó cởi áo khoác cùng một kiện khăn lụa thôi. Xuống chút nữa cởi. Chính là nàng cái kia thân bao trùm chặt chẽ dáng người tiểu lễ phục. Hương diễm này thân thể. Để không ít người đều gia nhập vào. Muốn thắng được nàng. Thế nhưng là tiếp đó. Bò bò bài vận càng ngày càng tốt. Lại là một thanh đều không có thua. Thậm chí khiến người ta có chút hoài nghi. Trước đó cởi áo khoác cùng khăn lụa cũng chỉ là nàng đang câu cá thôi. Nghe được máy bay đầu lời nói về sau. Bò bò sắc mặt cũng biến thành lạnh phai nhạt đi. Là các ngươi gọi ta tới chơi bài. Quy củ cũng là mọi người định. Nếu như cảm thấy không chơi nổi. Đại khái có thể hiện tại liền đi. Máy bay đầu nghe vậy cũng là có chút phía trên. Thảo, vậy mà nói ta không dám chơi. Ta dám chơi ngươi dám đánh bạc sao? Hắn trực tiếp đứng lên. Khiêu khích nhìn lấy bò bò nói ra. Ta lần này trực tiếp đánh bạc 100 vạn. Nếu như ngươi thắng tiền lấy đi. Thế nhưng là nếu như ngươi thua. Hắc hắc. Hắn một mặt dâm đãng nhìn lấy bo bo mỹ diệu thân thể. Vậy ngươi liền phải chơi với ta nửa tháng. Có dám hay không? Người chung quanh nghe được máy bay đầu vậy mà hạ lớn như vậy tiền đặt cược. Nhất thời kích động kêu lên. Ngọa tao. Dương vĩ ngươi mạnh như vậy sao? 100 vạn trực tiếp lấy ra đánh bạc. Cái này chỉ sợ là ngươi hai cái nguyệt sinh hoạt phí đi. Quá độc ác. Ta nếu là có số tiền này. Có thể đi thiên hải nghệ thuật học viện bao mấy cái tiểu muội muội. Cái kia không thơm sao? Dương vĩ kiêu ngạo nâng lên đầu nói ra. Kỳ thật nữ nhân cái gì ta ngược lại không phải là rất thiếu. Nhưng là anh em cũng là không quen nhìn một ít nữ nhân. Đã làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Bò bò sắc mặt lập tức biến đến khó coi. Người mắng ai đây? Nàng một miệng ngân nha cắn khanh khách vang. Người chung quanh xem xét mỹ nữ sinh khí. Cũng đều hưng phấn ồn ào. Bò bò, cùng hắn đánh bạc. Giết giết hắn khí diễm. Ha ha, vĩ ca. Nếu như ngươi nếu là thắng. có thể hay không để cho các huynh đệ cũng theo vui a à, vui a à. Dương Vĩ nhìn chằm chằm Bo Bo, nhìn lấy nàng bởi vì tức giận mà giật giật đầy đạn. Tham Lam liếm môi một cái, dễ nói, ta là rất giảng nghĩa khí người. Bình thường ta ăn cái gì huynh đệ của ta đều đi theo ăn cái gì. Chỉ cần ta thắng, tất cả mọi người có thịt ăn. Chung quanh bọn sắc lang ánh mắt đều sáng lên. Sau đó điên cuồng ồn ào lấy. Bo Bo sắc mặt vô cùng khó coi. Lặng lẽ nắm chặt quyền đầu. Nếu như không phải là bởi vì không muốn gặp lại Trương Dịch, nàng vẫn là càng muốn đi hơn Lam Liên Hoa loại địa phương kia. Dù sao lần một số sàn đêm, bên trong dạng gì loạn tượng đều có. Mà trước mắt Dương Vĩ bọn người, kỳ thật đều chẳng qua là một số tiểu phú nhị đại. Có một chút tiền bẩn thì cảm thấy mình không tầm thường. Cả ngày mang muội tử ra ngoài nã pháo. Thế nào, người đến cùng có dám hay không chơi a? Dương Vĩ trêu tức nhìn lấy Bo Bo. Ta thế nhưng là cầm 100 vạn đánh cược với ngươi. Suy nghĩ một chút, ngươi bao lâu mới có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy? Bo Bo trong mắt tràn đầy tức giận biểu lộ. Nàng thật muốn một chân đá nát tên vô lại này chứng. Thế nhưng là nàng cũng không phải là hồ đồ vô tri cô gái. Dương Vĩ bên người rất nhiều đều là cùng hắn cùng đi bằng hữu. Muốn là động thủ thua thiệt nhất định là nàng. Mà lại, 100 vạn, cái này đối với nàng mà nói có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn. Hiện tại nàng rất cần tiền. Nàng do dự nửa ngày. Ngay tại nàng không nhịn được muốn đáp ứng Dương Vĩ điều kiện cùng hắn đánh bạc thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc tại bên cạnh nàng vang lên. 100 vạn liền muốn đánh bạc bạn gái của ta. Người cũng trương mở miệng. Bo Bo sửng sốt một chút. Lập tức cũng cảm giác được bờ vai của mình bị người dùng lực ôm. Thanh âm này là, nàng hơi ngẩn ra. Trong mắt thì xuất hiện kích động. Xoắn suýt thần sắc phức tạp. Trương Dịch cúi đầu nhìn lấy Bo Bo. Nhẹ giọng tại nàng bên tai đã nói. Mèo rừng nhỏ, ngươi cũng dám trốn tránh ta. Ha ha, ngươi thành công khơi gợi lên hứng thú của ta. Bo Bo nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói ra. Ai để ngươi đi tìm tới? Hừ, toàn bộ Thiên Hải thành phố tất cả quầy rượu đều có ta người. Chỉ cần ngươi xuất hiện, ta thì tìm được. Không muốn quá coi thường ta à. Trương Dịch bá khí vô cùng tuyên ngôn. Để Bo Bo cảm thấy tâm lý tràn đầy đều là hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này, nàng xác thực vì tránh né Trương Dịch mà rất lâu chưa hề đi ra. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới tại Dạ Lai Hương hiện thân. Hắn thì tìm tới, thật như hắn nói một chút, là tìm khắp cả toàn bộ Thiên Hải thành phố tất cả sàn đêm mới tìm được nàng sao? Nếu nói như vậy, cũng đủ để chứng minh hắn thật vô cùng quan tâm chính mình. Bo Bo tâm lý tràn đầy cảm động, có thể có một người nam nhân nguyện ý vì ngươi làm đến bước này. Không có mấy cái nữ nhân có thể không cảm động, Dương Vĩ bọn người mắt thấy liền muốn kích Bo Bo đáp ứng đánh cược. Trước mặt lại đột nhiên giết ra một cái trình rảo kim đến. Nhất thời để hắn vô cùng bất mãn. Uy, anh em, ngươi là ai a? Biết hay không cái tới trước tới sau. Trương Dịch bình tĩnh nhìn hắn một cái. Vương giả chịu uy khí chàng trong nháy mắt quét ngang qua. Dương Vĩ trong nháy mắt cảm giác mình dường như bị một cái cao cao tại thượng cấp trên nhìn xuống. Đồng dạng, thân thể cũng nhịn không được bắt đầu có chút như nhũn ra. Cũng là ngươi muốn cực nữ nhân của ta. Rất tốt, rất có dũng khí. Ngươi không phải muốn cực sao? Hiện tại ta cùng ngươi. Cứ dựa theo giá tiền của ngươi để tính. 100 vạn, 1 ván. Bất quá ngươi nếu bị thua, liền phải cởi sạch cho ta vây quanh chàng tử bò một vòng. Trương Dịch nói, trực tiếp đem chính mình tấm kia hắc long thẻ đập tại trên mặt bàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.